Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh truyện của Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ tiếp tục kể đến các bạn phần tiếp theo của câu chuyện Cuộc sống sâu gạo của một sách ở Thanh Triều, tác giả Thiên Bản Anh Cảnh Nghiêm. Mời tất cả các bạn cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhé. Tết được 2-3 ngày thì có điều bất ngờ xảy ra. Khoa Đại mang theo phu nhân cùng vợ lẽ tới phủ Tứ Mối Lạc chúc Tết, nhân tiện thăm con gái Đông Dây Thị Thục Lan. Khi đi tới tiền viện, Dận Chân và Phúc Tấn đều ở ghế trên tiếp khách. Đồng Thục Lan cùng Tiểu Thúy lần lượt thi lễ với từng người một. Nàng nhìn sang Khoa Đại, thân thể rất tráng kiện. Mặc dù hơi mập, nhưng nhìn qua có vẻ là xuất thân võ tướng. Nghe Tiểu Thúy kể rằng, Ngạc Nương của nguyên chủ thân thể này vốn không phải là phu nhân mà là một thiếp thất nhỏ nhỏ. Chỉ vì sợ, khi nàng thay thế gả vào phủ tứ gia thì xuất thân Ngạc Nương không đủ cao quý, nên bà mới được thăng lên. Nghe nói cái tên Khoa Đại này có chút sợ vợ, ban đầu ông ta không đồng ý việc thoái hôn, nhưng sau khi chính thức động tay động chân, ông ta liền đổi ý, còn việc phu nhân kia làm gì thì Tiểu Thúy cũng không rõ ràng. Bái kiến A Mã. Được rồi. Đồng đại nhân cười. Bái kiến phu nhân. Ừ. Trầm Dây Thị rất ý tứ. Ngạc Nương. Ngoan, mau tới đây để Ngạc Nương xem còn ở trong phủ tứ gia có tốt hay không. Vô lễ, Lý Thị, người thật không có quy củ. Ở trước mặt Tứ Bối Lạc Gia và Phúc Tấn, sao có thể nói chuyện này? Người khác mà nghe được còn tưởng rằng Thục Lan ở nơi này chịu ngược đãi. Trầm Dây Thị trừng mắt. Không có việc gì. Ô Lạc Na Lạp Thị vội vàng cười cười. Dận Chân thì làm như không nghe thấy, nâng chung trà lên từ từ thổi rồi nhấp một ngụm. Đồng Thục Lan kéo Ngạc Nương đang có ý định quỳ xuống tạ tội. Ngạc Nương nhìn xem, còn không phải rất tốt sao? Bởi lần sau cùng Phúc Tấn đều đối xử với con tốt lắm, người hãy yên tâm đi, nên thả lỏng tinh thần. Lúc này Dận Chân mới đặt chén trà xuống, nói: Khoa Đại đại nhân, lần này sẽ ở kinh thành bao lâu? Khoa Đại vội vàng đứng dậy ôm quyền. Thưa Tứ Bối Lạc, là 3 ngày. Hoàng ân to lớn, cho thần 3 ngày nghỉ để có thể vào kinh thăm tiểu A Ca mới sinh. Vậy không biết bây giờ đại nhân có nhàn rỗi hay không? Chúng ta vào thư phòng hàng huyên một lát. Ta muốn hỏi đại nhân vài câu về tình hình của sông Tiền Đường. Bối Lạc Gia khách khí rồi, mời Bối Lạc Gia. Một lát sau, Ô Lạc Na Lạp Thị rất phối hợp, đem Trầm Dây Thị kéo đi để hai mẹ con Thục Lan có thể nói chuyện thân mật một chút. Thật ra thì Đông Thục Lan cũng chẳng có gì nói với vị Ngạc Nương này. Vừa nhìn đã thấy vị phu nhân này không còn thuốc chữa nữa rồi. Bà ấy coi chồng là trời, bị chính thức chèn ép mà nhu nhược đến mức một chút phản kháng cũng không có. Cả đến nguyện vọng muốn Đông Thục Lan nhúng tay giúp đỡ cũng không. Nhìn vào chỉ khiến cho người ta cảm thấy nhục chí. Bà ấy lặp đi lặp lại mấy câu khuyên bảo Thục Lan không nên chọc giận ra cùng Phúc Tấn, khiến cho Mỗ Lan có chút xúc động muốn tìm Trầm Dây Thị phát hỏa. Nhưng mà hậu quả gây lộn thì chỉ có vị phu nhân trước mắt này bị xui xẻo. Thôi quên đi, vẫn nhịn một chút thì hơn. Thật hy vọng bọn họ nhanh hơn một chút. Nàng phải lập tức cho người chuẩn bị bưởi rồi dùng lá bưởi tắm chảy xuôi mới được. Thật là năm cũ còn chưa qua mà đã xuất hiện mấy ngôi sao chổi này. Nàng còn mong đợi năm mới thấy bình yên ổn mà. Vào lúc người nào đó đã gần như tan nát, chuẩn bị thất lễ chạy trối chết, thì Dận Chân cùng Khoa Đại rốt cuộc xuất hiện. Được cứu rồi. Dận Chân có chút ngoài ý muốn khi có người nhìn mình với bộ dáng giống như nhìn chú tể. Hắn cho người báo với Phúc Tấn là một nhà Khoa Đại chuẩn bị rời đi. Chờ tiễn xong người cuối cùng, Đồng Thục Lan tạ ơn Bối Lạc Gia cùng Phúc Tấn rồi vội vã trở về viện của mình. Dận Chân thoáng nhìn qua Lỗ Thái bên cạnh, Lỗ Thái hồi báo. Đồng Cách Cách trở về, liền sai người chuẩn bị lá bưởi để tắm. Trong lời nói của Lỗ Thái hàm chứa ý cười. Tắm lá bưởi sao? Giọng nói của Tứ A Ca có chút ngập ngừng. Nhiều nơi có phong tục tắm lá bưởi để giải xuôi. bút trong tay có dần chân hay chững lại. Đã biết. Hắn tiếp tục xem tấu chương. Gội đầu tắm rửa xong, Đồng Thục Lan liền làm tổ trên giường đất trước cửa sổ, vừa phơi nắng, vừa chơi ngũ tử liên châu một mình. Đây cũng là vì kỳ nghệ của tiểu thúy quá thối, nàng lại không dám đụng vào sách vì sợ làm giấy bị ướt. Hiện tại sách rất quý. Còn tiểu thúy thì vẫn ở ra ngoài, phấn đấu vì công cuộc bỏ trốn của Tào Tháo. Người đang chơi cái gì ở đây vậy? Một giọng nói của một cậu bé đột nhiên vọng vào từ ra ngoài. Sau đó là tiếng kinh hô của tiểu thúy. Thập lục a ca cát tường, nô tỳ đáng chết, không có. Được rồi, ta hỏi người đang chơi cái gì? Mấy người trong sân chạy đi đâu để cho người ta cứ bất thình lình chạy vào thế này, thật nguy hiểm. Dận Lộc thấy Đông Cách Cách từ trong phòng đi ra thì cung kính thi lễ. Cách Cách Cát Tường. Thập lục a ca Cát Tường. Người tên là gì? Hắn lại quay đầu hỏi tiểu thúy đang quỳ ở một bên. Nô tỳ là tiểu thúy. Người chính là tiểu thúy mà Đông Cách Cách liều chết để cứu lần trước sao? Liều chết? Tin đồn này khoa trương đến vậy sao? Đồng Thục Lan hơi đen mặt, cũng không biết bây giờ đã truyền thành mấy phiên bản rồi, thật muốn nghe xem thế nào. Người nói cho ta biết cái này chơi thế nào trước đã. Lực chú ý của Dận Lộc vẫn đặt ở trên tay của tiểu thúy, với tiểu hài tử thì chơi vẫn quan trọng hơn. Thập lục a ca đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa chưa? Đồng Thục Lan tiếp lời, cầm lấy Hoa Dung Đạo từ trên tay của tiểu thúy, rất dễ dàng có được sự chú ý của Dận Lộc. Đương nhiên. Trong đó có một chương về Tào Tháo thoát khỏi Hoa Dung Đạo. Thấy Dận Lộc gật đầu, Thục Lan nói tiếp. Tên đồ chơi này cũng là Hoa Dung Đạo, người chuyển động các miếng trong khối vuông này, đưa Tào Tháo từ trong ra ngoài là thắng. Đương nhiên đây không phải là chỗ mấu chốt của trò chơi. Quan trọng là làm thế nào để đưa Tào Tháo thoát ra ít bước nhất. Nghe nói, đường thời có người chỉ dùng 63 bước. Thục Lan ngu dốt, đi 112 bước. Thập lục a ca, có muốn thử một chút hay không? Được. Dận Lộc ngay lập tức giật lấy, khó dằn nổi sốt ruột, bắt đầu chơi. Tiểu thí vội vàng đi pha trà cho tiểu a ca, rồi bên cạnh hầu hạ. Thục Lan thì thoáng cái đã trở vào buồng trong. Sau một lúc thì mama tìm đến, khiến cho Dận Lộc muốn ngừng mà không được, phải bỏ Hoa Dung Đạo trong tay ra, đôi mắt thà thiết nhìn về phía Đông Thục Lan. Đông Cách Cách, có thể cho ta mượn Hoa Dung Đạo mang về chơi hay không? Đưa cho người cũng được, nhưng mà phải có đồ vật để đổi. Thứ gì? Một bộ bản thảo cương mục, không khó đâu, bên trong thư cục đều có bán. Một tay giao sách, một tay giao vật. Hoa Dung Đạo này chỉ có thể duy nhất một bộ thôi. Được, ngươi chờ ta. Dận Lộc vội vã chạy ra ngoài viện, sau đó trực tiếp đem bộ bản thảo cương mục trong phòng có Dận Chân mang đến. Phải nói hắn thông minh hay là không sợ chết đây? Để đảm bảo bản thân có thể sở hữu cuốn sách này lâu dài và không có bất kỳ phiền toái nào, nguồn gốc của sách phải xác định rõ ràng. Tứ Bối Lạc Gia đồng ý để người đem sách đưa cho người khác sao? Ta nói với Tứ Ca, ta không cần đi gì năm nay, đổi lại là quyển sách này, huynh ấy đồng ý rồi. Đôi mắt Dận Lộc tha thiết nhìn chằm chằm vào Hoa Dung Đạo trong tay của Thục Lan. Vậy ra biết người cần cuốn sách này làm gì hay không? Tứ Ca không có hỏi. Được, chỉ cần Tứ Gia đồng ý là tốt rồi. Đồng Thục Lan tuân thủ giao kèo, đưa Hoa Dung Đạo cho Dận Lộc. Vật tới tay, nhưng Dận Lộc không vội chơi mà hết nhìn đông đến nhìn tây, xem còn có đồ chơi nào hay ho nữa hay không. Sau đó, sách trong thư phòng của Tứ Gia mất đi một quyển, mà Dận Lộc lại có thêm một chậu thủy tinh càng cua để đem về cung. Xem ra đây cũng là một con đường tiêu thụ sách. Những người khác thích nghĩ gì thì nghĩ, thích đoán gì thì đoán, nghĩ không ra đoán không đúng thì sẽ không manh động. Có điều tặng đồ không phải là kế hoạch lâu dài, lừa gạt tiểu hệ tử để bọn họ tiếp tục tiến công mới là thực tế. Vị sách, tâm tư mẫu làng bắt đầu chuyển lên bài poker. Nghe nói Thập Lục Aka mê muội mất cả lý trí, đi học chơi trò chơi rồi bị phạt chép sách. Nghe nói Hoa Dung Đạo Thập Lục Aka mang từ ngoài cung về rất thịnh hành giữa các Aka, trở thành hàng hóa bị tranh giành. Tiếp đó thì thấy phó tức giận, kết quả rất nghiêm trọng, Hoa Dung Đạo bị kiểm tra và tịch thu tại chỗ, nộp lên Khang Hy. Tiếp đó nữa cũng theo một nguồn tin lầy đường thuật lại, Khang Hy đế sai người làm một bộ bàn ngọc thạch y hệt, phía trên không chỉ có tên mà còn vẽ những bộ mặt trong kinh kịch tương ứng. Bên ngoài bạch ngọc kia cũng được mài dũa chạm khắc tinh tế, hết sức hoa lệ. Nghe vậy, nước miếng của Mộ Lan chảy ròng ròng. Quá xa xỉ, thật là quá xa xỉ mà. Ngẫm lại, cái nàng làm chỉ là mấy khối gỗ thô ráp, dải gỗ dán, còn dùng bút chì viết tên lên. Thật sự là không thể đem so sánh mà. Có điều Đông Thục Lan lại thay đổi suy nghĩ. Dùng mấy khối gỗ vụn này lại đổi lại một bộ bản thảo cương mục vẫn còn lãi chán. Về phần Tào Tháo chạy trong tay của Khang Hy có thể thoát khỏi Hoa Dung Đạo hay không, Mộ Lan thấy không đáng lo. Vấn đề là ông ta dùng mấy bước, nếu như ít hơn 36 bước, như vậy nhất định sẽ được tung hô không ngớt, nói không chừng còn được ghi vào sử sách. Trước đó hẳn là phải rất bí mật. Bất kể như thế nào, bởi vì hiệu ứng người nổi tiếng, cả kinh thành cũng bắt đầu thịnh hành trò chơi Hoa Dung Đạo. Thật ra chuyện là như thế này. Sau khi Dẫn Lộc đem Hoa Dung Đạo về cung, đầu tiên là chơi một mình, sao lại không nhịn được khoe khoang ở trên lớp học, cho nên người người tranh nhau chơi. Cái Hoa Dung Đạo thô ráp này phải chống lại sự hành hạ như thế, cuối cùng bị tan vỡ ở giữa một vòng người tranh ta đoạt. Cũng vì vậy tình hình trở nên nghiêm trọng không cách nào cứu vãn được. Dẫn Lộc lại nhớ Đồng Cách Cách của Tứ A Ca đã nói rằng cái Hoa Dung Đạo này nàng chỉ có một. Nói cách khác, dù hắn có nhiều sách hơn nữa cũng vô dụng. Lễ vật năm mới của hắn cứ như vậy biến mất sao? Hắn không cam tâm. Chiến tranh bùng nổ, thấy phó tức giận, toàn bộ người gây họa bị phạt chép sách. Tiểu Thập A Ca bị Khang Hy gọi vào thư phòng một mình. Thập Ngũ cùng Dẫn Lộc chơi đồ thân thiết thì đứng ngoài thư phòng, gấp đến độ xoay vòng vòng, không có biện pháp nào. Trong thư phòng, Khang Hy ngồi trên khán phê duyệt tấu chương, đầu cũng không ngẩng. Dẫn Lộc cúi đầu phạt đứng, một câu cũng không dám nói. Một hồi lâu, Khang Hy buông bút lông trên tay, nhìn thoáng qua khói gỗ tan nát. Cái này chính là Hoa Dung Đạo sao? Dận Lộc nâng mắt ngó một cái rồi cung kính trả lời. Dạ. Ban đầu hình thù thế nào? Dận Lộc tiến lên sắp xếp lại mấy khối gỗ có chữ viết, về phần vỏ ngoài thì đã không còn. Vừa nhìn khuôn mặt của Khang Hy, Dận Lộc lập tức cúi đầu lui xuống. Hoàng A Mã, Dận Lộc biết sai rồi. Vậy ai đã đưa cho con? Là Đông Cách Cách trong phủ Tứ A Ca. Đông Cách Cách nhà lão Tứ sao? Chính là Cách Cách lần trước đã cứu tiểu nha đầu trong phủ của thái tử. Lý Đức Toàn ở bên cạnh nhẹ nhàng thêm một câu. Chính là nàng ấy. Thập Lục rất thân với nàng ấy à? Dận Lộc lắc đầu. Không dám lừa gạt Hoàng A Mã. Nhi thần chỉ gặp qua nàng ấy hai lần, một lần vào ngày đầy tháng của tiểu A Ca ở phủ thái tử, còn lần thứ hai chính là khi đến quý phủ của Tứ A Ca chúc Tết. Vậy Hoa Dung Đạo là lễ đầu năm mới của Đồng Cách Cách tặng con sao? Không phải vậy, là nhi thần nói với Tứ A Ca không cần tiền lì xì năm nay, nhưng đổi lại bộ bản thảo cương mục, tiếp đó lại cầm bản thảo cương mục này đổi lấy Hoa Dung Đạo. Bản thảo cương mục sao? Nàng ấy muốn cái đó làm gì? Dận Lộc không biết à? Nghe nói con cũng cầm về một chậu thủy tiên rất đặc biệt, cũng là của nàng ấy sao? Vâng, cũng do Dận Lộc lấy sách đổi được. Sách gì? Lịch sử cổ đại của Martino Martini. Xem ra vị Đông Cách Cách này rất thích đọc sách. Hoàng thượng nói rất phải. Lý Đức Toàn tiếp lời. Dận Lộc, ngày mai ngươi nộp một bài cảm nghĩ về Tào Tháo, lùi xuống đi. Tạ ơn Hoàng A Mã đã không trách tội. Sau khi lui khỏi thư phòng, Dận Lộc thở phào nhẹ nhõm. Dận Vũ bước lên phía trước. Sao rồi, Hoàng A Mã phạt đệ cái gì? Cũng không có gì, chỉ cần ngày mai nộp một bài cẩm nghĩ về Tào Tháo thôi. Đệ đúng là quá xúc động, Hoàng Dung Đạo này chỉ cần đi xin thêm một lần nữa là không phải ổn rồi sao? Nàng ấy cũng chỉ có một bộ đã cho đệ rồi. Không có thì thôi, nói không chừng nàng ấy còn có những đồ vật mới mẻ khác ấy chứ. Phải rồi, Thập Ngũ A Ca nhắc mới nhớ, biết đâu chỗ Đồng Cách Cách còn có cái gì hay ho khác nữa. Cũ không đi mới sẽ không đến. Vừa nghĩ đến chuyện không chừng còn đồ vật mới mẻ nào khác, Dận Lộc ngay cả ngồi cũng không yên. Đi, chúng ta đến Phủ Tứ Ca. Đợi một chút, đều trước an phận hai ngày đi. Vừa mới bị Hoàng A Mã phạt, đã đến phủ của Tứ Ca, khẳng định là sẽ bị Tứ Ca khiển trách. Chờ lời đồn đãi qua đi cái đã. À, trong lúc Dận Lộc ở trong cung, chịu đựng ngày qua ngày, Đông Thục Lan cũng không hề nhàn rỗi. Để thư nguyên của nàng cung ứng không ngừng, trò chơi hữu hiệu nhất chính là bài, kiểu chơi đa dạng, không sợ chán. Nhưng mà loại giấy để làm bài cũng tương đối phiền toái. Giấy bình thường không thể làm bài vì điều quá mềm, không thể cầm được. Làm sao bây giờ? Người nào đó đầu tiên biết cái gì gọi là đến lúc cần dùng tới sách mới hận tri thức mình còn thiếu. Ban đầu, nàng nghĩ dùng lá cây vì nghe nói bài poker nguyên thủy xuất thân từ trò chơi lá cây của người Trung Quốc. Nhưng mà nàng lại nghĩ, lá cây giòn như vậy, bài còn chưa kịp chia hai lần thì mặt lá đã nát bấy rồi. Không được. Nàng đi ra ra ngoài, hít thở không khí một chút. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bức vẽ mẫu đơn phú quý mà trước kia bản thân vẫn luôn làm như không thấy. Nàng tiến lên sờ sờ, rất dày, hẳn là dùng được. Quyết định dùng giấy bồi để làm bài poker. Đang lúc Thục Lan chuẩn bị dùng thủ đoạn độc ác để phá hỏng bức tranh thì Tiểu Thúy kịp thời tiến lên ngăn cản. Tiểu thư, người lại muốn làm cái gì? Ta muốn dùng tranh giấy bồi. Vậy cũng không cần phá hủy bức tranh này mà, để nô tỳ phái người ra cửa hiệu mua tranh là được rồi. Đúng nha, nhìn ta xem cũng ngớ ngẩn rồi, người lập tức phái người đi mua đi, bạn tiểu thư muốn bài. Dạ. Chờ một chút, nói cho bọn họ biết, phải dày hai tầng, một tầng thì quá mềm. Dạ. Thế là khi Đồng Cách Cách động khẩu, Tiểu Thúy động thủ, dưới sự hợp tác chặt chẽ của hai người, bộ bài hiện đại đầu tiên rốt cuộc đã ra đời. Mặc dù Thục Lan vẫn chưa hài lòng lắm với độ dai của giấy, nhưng vẫn chấp nhận được. Dù sao người chơi cũng không phải là nàng. Bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, chỉ thiếu Gió Đông là Dận Lộc kia. Hơn nữa có thể đoán được người tới không chỉ có mình hắn. Bài này nhiều người chơi mới vui. Nhiều người, sách tiến cống nặng nhận được cũng nhiều hơn, đây mới là quan trọng nhất. Quả nhiên, sau khoảng thời gian ngắn hơn so với dự tính của Đông Thục Lan, Dận Lộc đã mang theo Thập Ngũ A Ca tới bái phỏng. Đông Cách Cách, Thập Ngũ A Ca Cát Tường, Thập Lục A Ca Cát Tường. Cách Cách không cần Cát Tường nữa, lần trước Hoa Dung Đà bị bọn họ làm hỏng rồi, người có còn trò chơi mới nào hay không? Có chứ, quy định cũ. Muốn sách đúng không? Được rồi, ngươi nói đi. Đừng mạnh miệng như vậy, Vĩnh Lạc đại điển ngươi có thể lấy được mấy phần? Tại sao ngươi lại muốn loại sách này? Ngươi quản ta làm gì? Chỉ cần chuẩn bị một phần là được rồi. Còn có một quy định mới nữa. Ngươi muốn dẫn người đến chơi cũng được, nhưng điều kiện của bọn họ cũng như vậy. Dận Lộc quay đầu nhìn về phía của Thập Ngũ A Ca, hắn nặng nề gật đầu một cái. Được. Đông Thục Lan lấy ra bài poker tự chế. Ở đây chỉ có một bộ, không thể cho ngươi, vậy nên các ngươi chỉ có thể chơi ở đây. Hôm nay là lần đầu tiên nên miễn phí, lần sau phải đem sách ta cần đến, nếu không thì không được chơi. Biết rồi, chạy nhanh lên một chút, thời gian xuất cung của chúng ta cũng không thể quá dài. Trước vài cái đơn giản, trò 24 điểm có thể rèn luyện khả năng tính nhẩm của bọn họ. Dạy xong thì để cho hai đứa trẻ bên ngoài phòng vỗ bàn. Tiểu Thúy ở một bên hầu hạ. Thật ra cũng không cần nàng nữa, hai AK cũng mang đến một đống lớn mama thị vệ rồi. Đồng Thục Lan nghĩ đến cảm giác tốt đẹp sau này được ngủ gục ở trên một đống sách, thật là quá sung sướng. Nàng vừa dịch mộng đẹp vừa lắc lư vào gian trong xem sách của mình. Kết quả của lần đầu tiên quá mức hưng phấn chính là lòng bàn tay phải sưng đỏ của hai vị AK sau khi hồi cung. Nghe nói sau đó những người cùng xuất cung hậu hạ cũng phải chịu phạt. Nghe xong tin đồn này, Mẫu Lan chẳng mấy bận tâm. Có cái gì đâu, cứ coi như là luyện thiết sai chưởng đi. Mà nàng cũng lấy bàn gỗ liêm cho bọn hắn luyện thiết sai chưởng đấy chứ, quá xa xỉ mà. Dù hai vị AK không thể thường xuyên xuất cung chơi, nhưng đối với Đồng Thục Lan thì được thế này đã là tốt rồi. Làm người cần phải biết đủ. Thế nhưng, đối với hai vị AK vô cùng nhiệt tình với các món đồ chơi mới, mà thỉnh thoảng mới được sờ vào bài poker, thì điều này còn xa mới được coi là đủ. Sau khi bàn bạc, Tiểu Thập Lục quyết định phải có một bộ bài poker cho bằng được. Làm sao bây giờ? Thập Ngũ nghĩ ra kế tìm Cửu Ca. Huynh ấy có tiền, có đồ vật kỳ lạ nào mà chưa từng thấy. Nói không chừng, chỗ của huynh ấy lại có. Bài là cái gì? Giận Nga lần này tới phủ của Cửu Ca hắn để lừa lấy chút rượu uống. Nghe xong thì rất nhanh miệng hỏi lại. Dùng giấy làm thành bài thôi. Dân Lộc bắt đầu hoài nghi trí thông minh của Thập Ca. Ý của Thập Đệ rất đúng, đệ phải nói rõ ràng hình dạng của bài là thế nào, bằng không ca ca làm sao tìm giúp được cái đệ cần. Dẫn đường giải vây giúp lão Thập. Thật là mất thể diện quá đi, bị Thập Lục đệ 7 tuổi nhà mình xem thường. Thì chúng lớn bằng bàn tay, hình chữ nhật, 4 góc tròn, tổng cộng có 54 cây, gồm 4 loại hoa văn, đánh số từ 1 đến 10, 11 đến 13 có thêm ngôi sao. Bởi vì trong trò chơi này, 11 đến 13 không đại diện cho 11, 12 cùng 13. Càng nói về sau thì chính Dân Lộc cũng cảm thấy mình nhiều lời. Dận Nga nghe xong lại càng mờ mịt, khoát tay chặn lại. Được rồi, càng nghe càng hồ đồ, ca cho nhìn qua, để mang các ca đi một chuyến, nếu Cửu Ca đã từng nhìn thấy thì sẽ chuẩn bị một bộ giúp đệ, còn nếu chưa thì hắn cũng có thể sai người làm cho đệ một bộ tương tự. Ánh mắt Dận Lộc tha thiết nhìn về phía của Dận Đường, sự sùng bái của hắn dành cho Đồng Cách Cách nhà tước A Ca lại cao thêm một bậc. Nàng ấy có món đồ chơi đến cả Cửu Ca cũng không biết. Chuẩn bị ngựa. Đợi một chút, đừng quên sách. Thập Ngũ kéo Thập Lục đang hừng phấn chuẩn bị ra ngoài lại. Sách gì? Đồng Cách Cách quy định rằng đến chỗ nàng không thể chơi không, mỗi người đều phải nộp một quyển sách. Sách gì cũng được, chỉ cần là sách nàng ấy không có, hay thư từ ca phú các loại. Đồng Cách Cách sao? Dận Đường có thầm ý khác nhìn về phía của Dận Tự, người vẫn luôn ngồi một bên không mở miệng. Nàng ấy muốn những cuốn sách kia làm gì? Thập Ngũ lắc đầu. Không biết, chắc là để đọc. Mỗi lần chúng đệ đến chơi, đều thấy nàng ấy hưng phấn ôm sách mới đi vào trong phòng. Phòng trong bọn họ không vào được, thúc tẩu có khác biệt, về lễ cũng không hợp. Đồng Cách Cách này thật thú vị. Người đâu? Đến thư phòng tùy tiện cầm 5 cuốn sách đến đây. Đợi một chút. Dân Lộc lấy một tờ giấy từ trong vạt áo ra. Những tên đã có trong này thì đừng lấy. Hắn đã chép hết lại tên sách trong tàn thư mà Đông Thục Lan đang sở hữu. Chỉ vì sợ mình cầm trùng thì sẽ không được chơi. Đi thôi. Dân Tự ra quyết định. Phúc Tấn, Ô Lạc Na, Lạp Thị có chút bất ngờ với việc ba vị A Ca luôn không thân cận là Bác, Cửu, Thập đồng thời đến thăm. Phải đến khi nhìn thấy Thập Ngũ, Thập Lục A-ca từ trên xe ngựa nhảy xuống thì nàng mới sáng tỏ phần nào. Hai vị A-ca này bây giờ chỉ cần xuất cung liền chui vào trong phủ của Tứ Bối Lạc, xem ra là muốn tìm Đông Cách Cách rồi. Tứ Tẩu Cát Tường, các vị A-ca Cát Tường, Tứ Gia còn chưa từ trong cung trở về, mọi người... Tứ Tẩu, chúng ta đến để tìm Đông Cách Cách chơi. Thấy bộ dạng ngồi một khắc cũng không yên của Dận Lộc, Ô Lạc Na Lập Thị cũng không giữ lại lâu. Dận Lộc dọc theo đường phi nước kiều đến cửa viện điện hô to: Đông Cách Cách, ta tới rồi. Trước cửa phòng, một bóng người chợt xuất hiện, Tiểu Thúy đi ra. Thập Lục A-ca Cát Tường, Thập Ngũ A-ca Cát Tường. Sau khi nhìn thấy mặt ba pho tượng vĩ đại thì nàng vội vàng lớn giọng: Bác Bối Lạc Cát Tường, Cửu A-ca Cát Tường, Thập A-ca Cát Tường. Một tiếng này đem cả chủ viện cũng gọi ra. Bối Lạc Gia Cát Tường, Cửu A-ca Cát Tường, Thập A-ca Cát Tường, Thập Ngũ A-ca Cát Tường, Thập Lục A-ca Cát Tường. Đông Cách Cách Cát Tường. Thiếp thân không dám, Tiểu Thúy, dân trà. Cách Cách, sách ở đây. Tiểu Thập Lục nhanh nhẹn để chồng sách lên bàn. Bài đâu? Nàng lấy bộ bài ra rồi để lên trên bàn. Dận Nga đưa tay qua mò mẫm một hồi, sau đó lật ra xem, tấm tắc ngạc nhiên. Dận Lộc tai ngắn không cướp được, ánh mắt lên án hướng về phía của Dận Tự. Bác ca! Thục Lan ở bên cạnh khẽ nâng khóe miệng, đem ý cười nuốt vào trong bụng. Không hiểu sao khi vừa nghe hai chữ bác ca thì trong đầu nàng lại hiện ra hình ảnh của một con chim nhỏ bị bôi đen như quà. Cách Cách thật thông tuệ, không biết bài này trừ trò 24 điểm mà Thập Lục cùng Thập Ngũ nói thì còn cách chơi nào khác hay không? Cũng có nhiều, một người có cách chơi của một người, hai người có cách chơi của hai người, bài này càng nhiều người chơi thì càng hưng phấn. Nàng cũng biết Tiểu Thập Lục mang A-ca này tới không phải là chuyện tốt mà. Tiếc rằng bài này chỉ có một bộ, nhiều người thì không đủ nhóm. Nói thật thì chính nô tỳ cũng không biết có bao nhiêu cách chơi. Thấy Tiểu Thập Lục trợn to cả hai mắt, Đồng Thục Lan biểu môi. Ban đầu đã không nghĩ chỉ dùng 24 điểm để có thể sửa chân bọn hắn. Lòng hăng hái với cái mới của tiểu hài tử, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nàng chọn bài poker cũng bởi vì nó có thể biến hóa nhiều dạng, có thể giữ cảm giác mới mẻ lâu dài. Nếu như Cửu A-ca muốn làm thì xin làm nhiều một chút rồi để cho nô tỳ hai bộ. Được rồi, đừng dài dòng nữa, chờ thế nào nó nhanh đen. Dận Nga cũng hứng thú. Tiểu Thập Lục, trước hết dạy Thập A-ca chơi 24 điểm. Ngươi, Thập Ngũ, ba người có thể cùng nhau chơi. Chọn ra hai người thắng, người tính không ra thì đứng một bên. Hai người kia tiếp tục chơi để xem ai thua. Thập A-ca trước hết, cứ bắt đầu học từ cái đơn giản thì hơn. Hừ, mới có một quyển sách, đã muốn học thêm nhiều cách chơi bài khác. Làm sao có thể, sao thêm nhiều học phí rồi nói sao? Ngay sau đó, Dận Lộc liền ra oai dạy Thập A-ca cách chơi 24 điểm. Dận Tự cùng Dận Đường ở một bên uống trà xem. Không bao lâu, lão bác, lão cửu liền đứng lên nhìn những cuốn sách mà Đông Thục Lan đặt trên cái giá ở trong phòng. Không còn cách nào khác. Cấu trúc phòng này, ngoại trừ hai gian, thì cũng không còn chỗ nào để sách, chỉ có thể lấy phòng khách làm thư phòng. Hứng thú của Đông Cách Cách thật là rộng rãi uyên bác. Nhìn sách trên kệ, thiên văn địa lý, phong tục nhân văn, rất linh tinh. Mặc dù hiện tại sách trên giá không có nhiều, nhưng mà nhìn vào cách thu thập sách của nàng, cái giá này nhất định sẽ rất nhanh phải làm mới. Chẳng qua là hứng thú cá nhân, biết một chút kiến thức cũng là không nhàm chán. Thời gian không còn sớm, còn phải đưa bọn họ hồi cung. Cách Cách, bây giờ chúng ta cũng không quấy rầy nữa. Cùng tiễn các vị A-ca. Đồng Cách Cách, bộ bài này tiểu đệ cầm đi làm bản mẫu có được hay không? Dẫn đường quơ quơ bộ bài đã được sắp xếp tốt trên tay. Đương nhiên, chỉ cần khi trở lại, nhiều hơn hai bộ bài mới là được rồi. Vẻ mặt xu nịnh nói. Sợ khi tiễn những ông thần này đi. Không, thật ra chỉ có hai người lão bác cùng lão cửu, những người khác đều là sách thần. Đồng Thục Lan ngắm giá sách của mình, xem ra bận rộn cũng đáng. Nếu mà thập ngũ cùng thập lục không lớn, thì thật tốt, nàng sẽ luôn luôn có sách để đọc. Đối với hành vi thu thập sách của người nào đó, vốn Dận Chân cũng từng hỏi thăm tình hình từ chỗ của Phúc Tấn. Ô Lạc Na Lạp Thị ngược lại cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Trong phủ tứ gia bây giờ, ngay cả A-ca cũng không có, rất quạnh quẻ. Thập ngũ, thập lục A-ca, chạy tới nhiều cũng náo nhiệt hơn một chút, cho nên cũng giúp Đâm Thục Lan nói không ít lời tán dương. Sau đó, Ô Lạc Na Lạp Thị cũng dùng giọng nhắc nhở, bảo Đông Thục Lan không nên quá náo động, khiến cho Bối Lạc Gia phiền lòng, mọi người không được sống yên ổn. Dĩ nhiên, Đồng Cách Cách tuyệt đối khiêm tốn tiếp thu. Có điều nếu Phúc Tấn thích Tiểu A-ca tới phủ chơi, thì tự nhiên kế hoạch của nàng không cần sửa lại. Về phần phương diện khác, bởi vì việc học tập của thập ngũ và thập lục chưa hề thụt lùi, hơn nữa khả năng tính nhẩm cùng nhớ con số tiến bộ đến mức kinh ngạc, lòng tâm thánh thượng mừng rỡ, những người khác tự nhiên cũng vui vẻ cho qua. Nhưng mà Phúc Tấn cùng Cách Cách ở các phủ khác cũng đang bàn luận nhau nhau, cho rằng vị Đông Cách Cách phụ tứ gia này so với đem tâm tư dùng trên người của thập ngũ thập lục thì không bằng cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào để có được tâm của Bối Lạc Gia, tự mình sinh một A-ca mới phải. Trác Phúc Tấn, Thứ Phúc Tấn, Cách Cách và các thị thiếp ở những viện khác trong phủ tứ gia lại bắt đầu một lòng chăm chọc khiêu khích. Đối với chuyện này, Tiểu Thúy cảm thấy oan ức tha cho Tiểu Thư. Tiểu Thư nhà nàng chẳng qua là thích đọc sách một chút, yêu thích là thật không giả. Vậy mà những người khác lại nói về Tiểu Thư như một người tâm cơ thâm trầm, không biết xấu hổ lắm vậy. Vì vậy, trong thời gian bát quái với Đông Thục Lan, Tiểu Thúy liền dốc hết mọi sự, Đông gia nói cái này, Tây gia nói cái kia. Càng nói, Tiểu Thúy càng tức giận. Để tránh không cho tiểu nha đầu trung thành nhà mình bị tức hỏng người, Đông Thục Lan bắt đầu nói năng vớ vẩn. Kết quả của chuyện này rất không ổn, cho nên tự nàng đã chứng minh thêm một định luật xui xẻo nữa của nữ nhân xuyên không. Cơm không thể ăn lung tung, nói không thể nói lung tung, kể cả ở địa bàn của mình cũng vậy. Vào ngày mùa xuân trời trong nắng ấm này, Khang Hy Gia bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, chuẩn bị cải trang xuất cung một chuyến. Lại còn gọi thập tam, thập tứ đến bảo rằng muốn đến phủ của lão tứ ngồi một chút. Lão nhân gia kiên quyết không thừa nhận mình sinh ra tò mò đối với Đồng Cách Cách trong lời của tiểu thập lục muốn đi nhìn một cái. Khi Khang Hy Gia ra lệnh không cho phép kinh động Đồng Cách Cách, khi tâm tình của Dận Chân thấp thỏm bất an, khi thập tam, thập tứ đang hớn hở xem trò vui, đoàn người tiến quân thần tốc đến phủ tứ bối lạc, viện Đồng Cách Cách. Bước vào ra ngoài, chứng kiến phòng khách đã hoàn toàn thay đổi. Khang Hy Gia nhíu mày, liếc nhìn Tứ A-ca, đang định tới bên giá sách nhìn một chút xem có những loại sách gì, thì tiếng nói chuyện phím ở gian trong truyền ra, Mẫu Lan đang lúc khuyên răn Tiểu Thúy. Cái này gọi là ý trời, trốn cũng trốn không thoát. Được rồi Tiểu Thúy, đừng tức giận phòng mặt nữa, cười lên một cái xem nào. Tiểu Thư, bọn họ nói người bụng dạ khó lường, cố ý dùng chơi bài để trói chân thập ngũ và thập lục A-ca, muốn được tứ xa chú ý. Hơn nữa, còn muốn để cho người trong cung lưu tâm. Thập tam cùng thập tứ ở ra ngoài gật đầu, một chút cũng không sai. Khang Hy Gia bắt đầu hứng thú, ngồi xuống bên cạnh bàn tròn, ra hiệu cho lão tứ. Thập tam, thập tứ cùng ngồi xuống, lại dùng ngón tay điểm điểm vào chén trà được úp ngược ở trên bàn. Lý Đức Toàn cơ trí lập tức pha trà, không tạo ra một chút tiếng động nào khiến cho người bên trong phát hiện. Thập tứ nhanh chóng ngồi xuống chỗ dựa gần cửa gian trong nhất. Dận Chân hơi đen mặt, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Nếu như Đường Kim Thánh Thượng có thể cho ta tùy ý đọc sách trong tàng thư các, thì ta cũng sẽ không ngại được người chú ý, mặc dù đây chính là nằm mơ. Tiểu Thư, Tiểu Thúy có chút nhục chí. Người nghe thế cũng không tức giận sao? Một chút xíu cũng không sao? Tiểu Thúy, tại sao ta lại cảm thấy ta không tức giận thì ngươi rất thất vọng nhỉ? Ngươi hy vọng ta tức giận sao? Giọng nói rất vô tội hỏi. Người bình thường nào nghe xong cũng sẽ tức giận thôi. Nhưng mà tiểu thư ta không nghĩ ra lý do nào để tức giận đó chứ. Bọn họ hiểu nhầm người như vậy, còn nói năng linh tinh, toàn là những lời khó nghe. Mỗi người nhìn sự vật ở một phương diện khác nhau, không thể nói ai đúng ai sai. Người không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều đồng ý với quan điểm của ngươi, cũng giống như là không thể khiến tất cả mọi người đều thích ngươi. Phải biết rằng, chúng ta đối với yêu cầu sống khác nhau, không cùng chí hướng, không thể cùng nhau mua sự nghiệp được, có hiểu hay không? Lắc đầu. Ngươi thử nghĩ xem, cả đời này ngươi sống vì cái gì chứ? Người bình thường ăn no mặc ấm, có một nơi che gió che mưa, khá hơn một chút thì ăn sung mặc sướng, ở nhà lớn, có người hầu hạ. Vậy đến cuối cùng thì sao? Sau trăm tuổi, chẳng phải tiểu thư ta cũng giống như ngươi, đều thành đống xương trắng sao? Sinh không mang theo gì, chết cũng sẽ không thể mang theo gì. Dù vật bồi táng của ta nhiều hơn ngươi một chút, thì cũng chỉ loại cho mấy kẻ trộm mộ mà thôi. Tiểu thư, ai lại nói như vậy chứ? Tiểu Thúy cuối cùng cũng bị chọc cười. Vốn là thế mà. Người thử nghĩ đi. Người làm ruộng phải đến ruộng cày cấy mới có lương thực. Người buôn bán thì phải buôn ba khắp nơi quanh năm mới có thể nuôi sống cả gia đình. Kể cả là bói lạc gia cũng phải làm quan trong triều. Vì một chút mỏng lọc mà phải bận rộn cả ngày từ sáng đến tối muộn. Bây giờ nhìn lại tiểu thư ta xem. Có cái gì không tốt? Quần áo tới đưa tay. Cơm tới mở miệng. Nhàn rỗi thì đọc một ít sách. Có bao nhiêu tiêu dao tự tại chứ? Tại sao phải dạy dột, dùng hết cái sách này đến cái sách khác, đánh nhau sức đầu mẻ trán để tranh giành công việc thể lực kia? Chẳng những tìm không thấy một điểm tốt nào, còn thỉnh thoảng nguy hiểm đến tính mạng. Công việc thể lực gì? Tiểu thư phải làm công việc cực nhọc nào ư? Tứ bối lạc xa ít nhất cũng chừng 100 cân, khẳng định là nặng hơn chúng ta. Đúng vậy. Thì sao ạ? Người thử nghĩ xem, sức nặng chừng 100 cân này đè lên người ngươi, còn muốn cùng ngươi làm vận động, đây không phải là công việc thể lực sao? Đây chính là công việc thể lực siêu nặng. Thập tứ ở ra ngoài, dùng cả hai tay để che miệng mình lại, suýt chút nữa thì cười đến mức lăn ngã trên mặt đất. Thập tam phát hiện gân xanh trên trán của tứ ca đang thình thịch đập loạn. Còn phải nhớ kết quả sau này của công việc thể lực là cái gì nữa? Liều mạng nha, sinh con chính là công việc liều mạng, thế mà mọi người còn tranh giành vỡ đầu. Nhưng nuôi con để dưỡng già nữa. Người đúng là thật thà mà, người thử nghĩ xem, tại sao những câu chuyện về đạo hiếu lại được ca ngợi rộng rãi như vậy? Tại sao truyền đến truyền đi cũng chỉ có mấy chuyện xưa đó? Bởi vì chúng quá ít ỏi. Tiểu Thúy của ta, nếu mà người người đều coi trọng đạo hiếu, thì những chuyện xưa kia cũng sẽ không được người người kể, bởi vì chúng không hiếm lạ. Ta còn nghe một số lão nhân nói qua, khoản nợ của nữ nhân là con cái. Bất kể sinh con trai hay con gái, đều là đến để đòi nợ. Đòi khoản nợ kiếp trước người còn thiếu. Đâu có đáng sợ như tiểu thư nói, thập ngũ và thập lục A ca đều rất dễ thương. Đúng rồi, người khác sinh, người khác nuôi, chúng ta chơi cùng. Chờ đến khi bọn họ trưởng thành cũng không còn thú vị, cũng có chính kiến, những thứ phải học rất nhiều, sẽ không tới nơi này của chúng ta nữa. Chúng ta cũng có thể dùng những thứ đồ tương tự để chơi với các AK khác. Nghe xem, tương lai tốt đẹp thế nào? Khang Hy nghe được thì hai lông mày nâng rất cao, nhìn thoáng qua đứa con trai thứ tư của mình. Tiểu thư, người có được tính là không làm mà hưởng hay không? Ta cũng không cướp nhi tử nhà ai. Nô tỳ đúng là thế nào cũng không nói lại tiểu thư. Nghe đại nha hoàng Thúy Châu bên cạnh của Phúc Tấn nói, Phúc Tấn cũng hy vọng tiểu thư có thể mượn cơ hội này để làm cho bối lạc xa chú ý. Xem ra ấn tượng của Phúc Tấn đối với tiểu thư vẫn rất tốt. Người chắc hay không? Người dám chắc, chuyện này không phải vì Phúc Tấn ghét bỏ kỹ thuật của bối lạc xa quá kém, vậy nên muốn đá ngày ấy vào lòng của nữ nhân khác để ngày ấy rèn luyện nhiều hơn sao? Dận Dân nghe thấy, tiếng dây thần kinh tên là lý trí trong đầu mình đứt phật một cái. Dận Trinh cũng hụt một tiếng, nhìn không được ngã lăn trên mặt đất, mở miệng cười như điên cuồng. Thập Tam coi như vẫn giữ được chút thể diện cho tứ ca, không cười thành tiếng. Có điều hai bả vai run rẩy cũng thật lợi hại, cả người cơ hồ đều muốn chui xuống gầm bàn. Nghe thấy tiếng cười, hai kẻ ở trong phòng vội lao ra, vừa nhìn thấy có người, hai chân liền nhúng theo thói quen. Hoàng thượng Cát Tường, tứ bối Lạc Sa Cát Tường, thập A Ca Cát Tường, thập tứ A Ca Cát Tường. Được lắm, được lắm. Khang Hy cười đến mức không ngừng được, khoát tay. Sắc trời không còn sớm, trẫm cũng nên hồi cung. Khang Hy không đợi hai người đứng lên, tự mình đứng dậy rời đi. Cung tiễn hoàng thượng. Duỗi dài cổ, thấy tất cả mọi người đã rời khỏi cổng viện, Tiểu Thúy sắp khóc. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Tứ bối Lạc Xa giận đen cả mặt rồi. Còn có thể làm sao? Không biết hắn có đánh lão bà hay không nữa. Nô tỳ chưa nghe nói, có điều trong phủ cũng không ai dám nói tứ gia như vậy, cho nên nô tỳ cũng không biết. Thừa dịp tứ gia còn chưa có trở lại, trước ăn no, chết không có khả năng rồi, chịu phạt thì trốn cũng không thoát đâu, cho nên ăn no mới có sức lực mà chịu phạt. Nô tỳ đi chuẩn bị ngay. Tiểu Thúy nghe tiểu thư nói rất có đạo lý, bắt đầu chạy về phía phòng bếp nhỏ trong viện. Không cần chuẩn bị, có cái gì ăn cái đó trước, không có thời gian đâu. Dạ. Cùng lúc đó, Dận Chân đang tiễn Khang Hy trên đường xuất phủ. Khang Hy ra cười nói, lão tứ à, đúng là phí của trời. Xin Hoàng A Mã giáng tội. Đồng các cách của người chơi nhi tử của trẫm, phải chăng trẫm cũng nên bắt nàng ấy sinh mấy hoàng tôn để trẫm vui đùa cho công bằng. Thập Tam thập tứ quay đầu tiếp tục bật cười. Hoàng A Mã nói rất đúng à. Có điều nói đi cũng phải nói lại, thập ngũ thập lục đúng là tiến bộ không ít, Đồng Cách Cách coi như là có công dạy, liền thăng làm thứ phúc tấn đi. Nhi thần tuân chỉ. Trẫm mệt mỏi rồi, hồi cung thôi. Lão tứ cũng không cần tiễn nữa. Nhi thần cung tiễn Hoàng A Mã. Đợi đến khi không nhìn thấy hoàng liễn của thánh thượng nữa, Dựng Chân mới hít sâu một hơi, phùng tay áo, nhanh chóng đi về phía viện của Đông Thục Lan. Thấy tứ gia từ đằng xa đang tiến vào sân, người trong viện gấp gáp thông báo vào trong. Đông Thục Lan bảo Tiểu Thúy thu dọn đồ ăn, sau đó kiểm tra khắp nơi một lượt. Đồ nên cất thì cất kỹ, đồ nên giấu cũng giấu tốt. Tiểu Thúy đứng ở cửa, cao giọng chào. Tứ bối Lạc Gia Cát Tường. Thấy một cái chân của Dận Chân đã vượt qua cánh cửa, Đồng Thục Lan đang cúi đầu, vội vã từ trên ghế ở ra ngoài đứng phắt lên, vung khăn. Bối Lạc Gia Cát Tường. Lùi ra đi, đóng cửa. Tiểu Thúy lo lắng nhìn tiểu thư một cái, rồi nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài lại. Trong phòng, Dận Chân bắt đầu im lặng gây áp lực. Căn phòng an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ tiếc, người nào đó thần kinh quá thô, hơn nữa bởi vì cúi đầu trong thời gian dài, đầu chưa được cung cấp máu đầy đủ, có dấu hiệu bắt đầu buồn ngủ rồi. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Bối Lạc Gia, thời điểm ăn tối đã đến rồi, ngài... Miễn đi! Việc này không tốt đâu. Tinh thần Mổ Lan rung lên, ngẩng đầu, tiếp lời rất tự nhiên. Người là sắt, cơm là thép, bỏ bữa không ăn sẽ đói bụng. Bối Lạc Gia, ngài nếu cứ thường xuyên không ăn cơm đúng hạn như vậy, sẽ rất hại cho cơ thể. Thấy Dận Chân hiếp hai mắt lại, Thục Lan rất thức thời ngậm miệng, dù sao bản thân cũng vừa ăn xong, không sợ. Xem ra lá gan của Đồng Cách Cách này rất lớn, đối mặt với áp lực của hắn lại không có đồng tĩnh gì. Dận Chân tiến lên phía trước, dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của Đồng Thục Lan, nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, nhưng mà cái gì cũng không nhìn ra. Dận Chân có một tia thất bại cùng nghi hoặc. Trong mắt nữ nhân này, không có thứ dục vọng khi nhìn thấy hắn có những nữ nhân khác, không có dục vọng đòi hỏi. Ở sau trong mắt, có một chút ngạc nhiên cũng hưng phấn không che giấu được. Hưng phấn sao? Thì ra là như vậy. Xỉu cợt trong mắt dần chân chợt lóe rồi biến mất. Cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang mở kia, một phen ôm lấy Thục Lan đi vào gian trong. Hai người ngã xuống giường, dần chân cũng không buông miệng ra, ngược lại càng hôn sâu hơn. Mộ Lan kiếp trước cũng là một người hơn 20 tuổi, cũng đã từng trải qua chuyện yêu đương, chỉ là không có cảm giác, chưa đạt đến cái quan trọng. Dần chân hôn cũng giống như những nụ hôn trước đây, không có cảm giác nào, không có thú vị. Đầu lưỡi bên trong quấy rối đến quấy rối đi, có chút nhàm chán. Thấy nữ nhân phía dưới hai mắt quá mức trấn tĩnh, Dần chân thân là nam nhân, ý chí chiến đấu bị thổi bùng. Từ sau trong cổ họng hắn truyền đến một trận rên nhẹ. Một tay cố định đầu của người dưới thân, không để cho nàng tránh lui. Dùng lưỡi thưởng thức nàng, hôn nàng, câu dẫn nàng. Một tay khác thì cách y phục dùng sức vuốt ve hai bên tròn mềm mại của nàng. Thật đáng tiếc, phí công, điểm mẫn cảm của Mẫu Lan cũng không phải ở nơi ấy. Cho nên lý trí người nào đó không chỉ rất thanh tĩnh, hơn nữa còn bắt đầu có chút nhàm chán đến độ thần trí có phần bay bổng. Có nên nói cho hắn biết, điểm mẫn cảm của nàng ở nửa thân dưới, bảo hắn không cần lãng phí thời gian ở nửa thân trên nữa mà rời xuống dưới hay không? Cái này có thể đã kích lòng tự ái của nam nhân hay không nhỉ? Ai? Rất có thể nha. Hay là quên đi, tùy hắn thôi. Dù sao thì bản thân nàng cũng có nhiều thời gian bổ ích để ngủ hơn. Hiển nhiên Dận Chân cũng cảm thấy, khi hắn hôn đến tĩnh mạch nơi xương quai xanh của nàng, thì cảm thấy máu người dưới vẫn chảy với tốc độ bình thường. Lại lần nữa nhìn vào đôi mắt của nàng, vẫn là sáng trong như trước, không có lấy một tia dục vọng nào. Không lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa, Dận Chân quyết định ngừng công việc vô tác dụng của bản thân lại, đứng dậy cởi hết lớp quần áo vướng víu ngăn trở bên ngoài. Quả nhiên, cùng lúc đó, Đồng Thục Lan cũng nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, kéo chăn qua. Trời hôm nay thật là lạnh. Phước lại cái chăn sang một bên, hắn từ từ cúi xuống, đem nàng bao trùm chặt chẽ. Oa, dáng người tứ A ca quả nhiên là không tồi, tất cả là do hắn ta đã tập võ, da thịt toàn thân từ trên xuống dưới lúc này cũng căng lên, chắc khỏe vô cùng. Thật ra trước kia, Mộ Lan cũng không phải là hữu nữ cấp độ cao, nhưng những thứ như tiểu thuyết người lớn, anime, manga, AV người thật, tất cả đều đã xem qua cả rồi. Hơn nữa, bản thân nàng cũng tìm tòi về 18 kiểu hậu tiến bên trong hưng phấn nhất. Đây cũng chính là một nguyên nhân quan trọng để nàng bước vào thế giới đam mỹ. Mặc dù không có trải qua súng thật đạn thật, nhưng ở nơi này, trong cái hôn cùng với cái vuốt ve, người nào đó chợt phát hiện ra khẩu vị của mình tương đối nặng. Nếu mà vị tứ A ca này cứ ôn nhu như vậy, thật sự sẽ không khơi dậy được hưng phấn của nàng. Chỉ là không biết thân thể này có chịu được hay không. Lần đầu mạo hiểm cũng không phải là tốt. Rất hiển nhiên, một nữ nhân không ý thức được bản thân đã động chạm lòng tự ái của Bối Lạc Sa. Động tác của hắn chợt có chút mạnh bạo. Trên mặt hiện lên một tia giận dữ. Một tay hắn đưa ra, bắt lấy hai cổ tay nàng, sờ cao lên qua đỉnh đầu. Đôi chân dài rắn chắc tách hai đùi của nàng đang khép lại. Một tay thì tiến quân thần tốc, thăm dò vào chỗ giữa hai chân nàng. Cảnh xuân tràn lan khắp phòng. Cảm giác được toàn thân đang nóng lên, trái tim đập mạnh và nhanh dị thường. Ý thức của Đồng Thục Lan bắt đầu mất dần đi. Trước khi rơi vào giấc ngủ mê man, suy nghĩ cuối cùng ở trong đầu Mẫu Lan chính là: quả nhiên, cái công việc thể lực này mệt chết người đi được. Ngày hôm sau, khi Đồng Thục Lan mở mắt, thì bên cạnh đã không có người. Tiểu Thúy! Tiểu thư, người tỉnh rồi sao? Tiểu Thúy, ta đói bụng. Đây là bữa tối nô tì chuẩn bị cho tiểu thư. Bữa tối sao? Ta đã ngủ thời gian dài như vậy sao? Vâng thưa tiểu thư, buổi sáng sau khi Bối Lạc Sa đi, Phú Tấn phái người đưa tới không ít thuốc bổ, muốn người nghỉ ngơi thật tốt. Viện đã đóng cửa cài khóa chưa? Vẫn chưa, chỉ sợ vạn nhất Bối Lạc Sa... Còn tới sao? Thử nhìn thắt lưng của ta đi. tên nam nhân này có hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc hay không vậy? Tiểu thư, hay là nô tỳ bảo bọn họ chuẩn bị nước nóng để cho người ngâm mình, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Tốt, trước đem đến ít thức ăn. Còn nữa, lập tức cho người đóng cửa cài khóa, mọi người còn có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Đi, đem đồ ăn đến đây. Nói xong, Mộ Lan tiếp tục giả vờ nằm đơ trên giường. Xem ra bản thân nàng nói một chút cũng không sai. Cái hoạt động này đúng là khiến cho người ta mệt mỏi mà. Nhìn xem nàng ngủ cả một ngày, toàn thân trên dưới còn giống như là bị xe chẹt qua. Trên sách nói cái gì mà khiến cho người ta cảm giác hưng phấn đến mức tột độ. Tất cả đều không có, chỉ có một kết luận. Kỹ thuật của tứ gia quá kém, như nữ nhân kia làm một đêm, ngày hôm sau còn dung quang tỏa sáng, thần thanh khí sảng tám phần đều là giả bộ hết. Người nào đó vì bán trắng trợn ở trong lòng. Tư Bối Lạc Gia đang ở trong cung giúp Vạn Tế Gia xử lý tấu chương, liên tiếp hắt xì mấy cái liền. Lão Tứ, sao vậy? Tới hôm qua cảm lạnh sao? Dẫn chỉ cùng phê duyệt tấu chương trong phòng, ngẩng đầu hỏi. Không có việc gì, đa tạ tam ca quan tâm. Nghe nói hôm qua Hoàng A Mã đến phủ của đệ. À, chẳng qua là đến ngồi một chút thôi. Dận Chân giật giật miệng, hồi tưởng lại trước đó. Lão thập tam thấy hắn là bộ dáng muốn cười, nhưng không cười. Thập tứ lại càng thẳng thắn, mới gặp liền hỏi đồng cách cách kia có còn sống hay không. Đồng Thục Lan này làm hắn mất hết thể diện trước mặt các đệ đệ. Cảm giác được lão tứ phát ra luồng khí âm u, dừng chỉ có chút kỳ quái. Lẽ nào hôm qua Hoàng A Ma đã khiển trách lão tứ sao? Nhưng hắn đâu thấy chút phong thanh nào, chỉ nghe nói đồng cách cách có công dạy dỗ thập lục, bèn thưởng thăng chức làm thứ phúc tấn. Nói như vậy thì phải là chuyện vui, không lẽ còn có ẩn tình khác sao? Chốc nữa, hỏi thập tứ một chút, thập tam cùng lão tứ giao tình rất mật thiết, không chắc sẽ hỏi ra. Ở một nơi khác, Đồng Thục Lan sau khi ăn xong, tắm rửa xong, liền tiếp tục ngủ. Mãi đến sáng sớm hôm sau mới có chút tinh thần. Tiếp đó nàng bảo Tiểu Thúy giúp đỡ bản thân thêm một bộ y phục màu khói, trên mặt thoa nhiều một chút phấn, cả người nhìn qua có một chút tiều tụy. Cuối cùng mới đến Thịnh An Phúc Tấn. Theo như Thục Lan nghĩ, tuy rằng làm thế này, thành danh của Tứ Bối Lạc Gia có thể bị đen đi một ít. Nhưng nếu thấy nàng cũng bị Bối Lạc Gia chỉnh cho thảm như vậy, chắc hẳn lòng của án phụ kia cũng có thể bình ổn đôi chút. Hơn nữa đây cũng là sự thật, nàng dù sao cũng đã ngủ suốt một ngày đấy thôi. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Đồng Thục Lan, giọng điệu chúc mừng của các phu nhân kia vô cùng chua, nhưng mà khi nhìn sắc mặt của nàng thì lại có chút hả hê. Ngược lại, Phúc Tấn, Ô Lạc Na, Lạp Thị năm lần bảy lượt muốn Thục Lan nghỉ ngơi cho thật tốt. Vừa về tới viện mình, Đồng Thục Lan liền thăm dò Tiểu Thúy. Cái chức thứ phúc tấn này thực chất có chỗ nào tốt, chỗ nào xấu? Ví dụ như tiền tiêu vặt hàng tháng có tăng lên hay không? Có phải tham gia những bữa tiệc xã giao không thiết yếu hay không? Vừa mới quá trưa, thập lục A-ca đã quan quát, chạy đến vào viện. Cách cách, Đồng cách cách! Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì động trời rồi sao? Đôi lông mày của Đồng Thục Lan nhíu lại. Nghe nói ngày hôm qua ngươi bị bệnh, vốn hôm qua ta đã muốn tới thăm ngươi, nhưng mà Tứ A Ca không cho phép. Vẻ mặt giận lộc lo lắng. Cách cách, ngươi không sao chứ? Ta có mang thuốc bổ tới nha. Bị bệnh sao? À, đúng đúng rồi, là bị bệnh, vẫn là tiểu thập lục biết quan tâm. Tới đây hôn một cái nào. Thập lục cứ yên tâm, nhìn xem ta bây giờ khỏe rồi. Cách cách bị bệnh gì vậy? Cái này chẳng qua là hôm trước làm nhiều việc nặng, mệt quá ấy mà. Việc nào chứ, để cho hạ nhân đi làm không phải tốt hơn rồi sao? Công việc thể lực. Nàng ho khan một tiếng, cố gắng nhịn cười. Tiểu thập lục thật là dễ thương, Triều thật thích. Công vị thế lực nào? mắt Giận Lộc càng mở lớn. Công việc thể lực nào phải đích thân cách cách làm mới được chứ? Chẳng lẽ gia đình trong phủ tứ A Ca không thể dùng, sao có thể chứ? Vừa nghĩ tới cảnh Băng Sơn tứ tứ làm công việc thể lực này với gia đình, Đông Thục Lan liền ôm bụng kích động cười điên cuồng, nàng ôm cổ Giận Lộc. Tiểu Thập Lục, người đúng là tri kỷ mà, tứ tẩu của người thật cảm động vô cùng. Đông cách cách, người đừng khóc mà, mấy tên ác đồ kia bắt nạt ngươi sao? Người nói cho ta biết ai bắt nạt ngươi, ta sẽ giúp người dạy dỗ kẻ đó. Giận Lộc luống cuống tay chân lau nước mắt trên mặt của Thục Lan, sự thật là cười đến điên cuồng nên mới bị bật ra nước mắt. Bụng đau quá, người nào đó thật sự là nhịn không nổi, một tay ôm bụng, một tay bụm mặt, cười. Giận Lộc tưởng rằng Đông Cách Cách nghe vậy lại càng thương tâm, hắn cũng nóng ruột. Nhưng nghĩ lại, tứ A Ca luôn nổi tiếng là nghiêm cẩn, trong phủ khẳng định là không thể xảy ra những chuyện như ác nô lấn chủ, vậy nên có lẽ là... Đông Cách Cách, có phải tại tứ ca phạt ngươi làm công việc thể lực, cho nên ngươi mới thương tâm hay không? Thục Lan gật đầu, ho khan mấy tiếng mới nhịn được tiếng cười xuống bụng. Vậy tại sao tứ ca lại phải phạt ngươi? Ngươi đã làm sai chuyện gì sao? Nàng lắc đầu, lại còn lắc kiểu cây ngay không sợ chết đứng. Tiểu Thập Lục, ngươi cũng biết đó, ta cửa chính không ra, cửa sau không bước. Chỉ ở trong phòng đọc một chút sách, cùng lắm là đi lại với ngươi, cùng thập ngũ A Ca, ta đâu có làm gì chứ. Ngươi không làm gì, thì sao huynh ấy lại phải phạt ngươi? Nàng lại lắc đầu. Ta cũng không biết. Xã bộ cực kỳ vô tội. Vậy chính là tứ ca không đúng rồi, nhưng mà huynh ấy đâu giống loại người không phân biệt được đúng sai chứ. Nhìn lại bộ mặt hoa lê trong mưa đáng thương của Đông Thục Lan, Giận Lộc rất có khí khái nam tử, vỗ vỗ vào tay của nàng. Không sợ, ta đi hỏi tứ ca giúp ngươi. Nếu quả thật chính là tứ ca sai, ta sẽ bắt huynh ấy đến nhận lỗi với ngươi. Đợi đã. Không đợi Đông Cách Cách. À không phải, đã thăng chức, Thứ Phúc Tấn rồi. Không đợi Đông Thứ Phúc Tấn tiếp lời, Dận chân đã nhanh chóng đùng đùng lao ra khỏi cửa, chạy về phía thư phòng, muốn đi chất vấn tứ ca. Tiểu thư! Tiểu Thúy thở dài. Làm sao bây giờ? Trêu đùa quá trớn, Tứ Mối Lạc lại tức giận cho mà xem. Ta có nói sai cái gì sao? Người nói dối Thập Lục A Ca. Có sao? Là tự hắn hiểu nhầm, không thể trách ta được. Ôi, tôi muốn đi xem tình hình thực tế quá, xem Tứ Bối Lạc trả lời chất vấn của Tiểu Thập Lục thế nào, nhất định sắc mặt của ngài ấy sẽ rất thú vị. Hình như được nhìn thấy núi băng biến đổi sắc mặt cũng là mục tiêu của Tiểu Hùng một lòng theo đuổi. Các nàng ở chỗ này lại được nhìn một ngọn núi băng khác biến sắc, cảm thấy thật tự hào. Tiểu thư, người cũng quên trên người đang đau nhất rồi sao? Tiểu Thúy này, bây giờ đóng cửa cày khóa cửa viện có hơi sớm hay không? Nếu không thì đi đóng luôn đi. Tiểu thư, đây là phủ đệ của Tứ Bối Lạc Gia, người là Thứ Phúc Tấn của Tứ Bối Lạc Gia, người cho là đóng cửa cày khóa sẽ hữu dụng hay sao? Vậy ăn cơm sớm một chút đi. Nhận rõ thực tế, chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Ở một nơi khác, Dận Chân cùng Dận Tường đang ở trong thư phòng thương thảo công chuyện. Sau khi nghe thông báo thì cho Dận Lộc tiến vào thư phòng. Thập Lục đã đi thăm Đông Dây Thị của đệ rồi à? Dận Tường hỏi. Hừ, đệ cũng muốn hỏi tứ ca đây. Đông Cách Cách có phải đã làm sai chuyện gì hay không? Sao huynh phải trừng phạt nàng ấy? Hai mắt Dận Chân hơi hơi nheo lại. Ta trừng phạt nàng khi nào? Huynh phạt nàng ấy làm công việc thể lực còn gì? Dận Tường phun ra một ngụm trà, ho khan không ngừng. Đông Cách Cách cũng vì làm việc quá mệt mỏi mới bị ngã bệnh. Nàng kể với đệ như vậy sao? Đúng, nàng còn khóc rất thương tâm. Tứ ca, cho dù Đông Cách Cách có làm sai cái gì, thì huynh cũng không nên bắt nàng ấy làm việc nặng. Dù sao nàng ấy cũng là một nữ nhân, rất yếu đuối. Vẻ mặt Dận Lộc nghiêm túc. Trong lòng Dận Lộc vẫn chưa tin Tứ ca lại vô duyên vô cớ phạt nhầm người. Hắn cho rằng nhất định là Đông Dây Thì đã làm sai chuyện gì mới phải chịu phạt. Chẳng qua hắn cảm thấy bắt một cô gái yếu điệu như nàng là việc nặng đến làm bệnh thì hình phạt có vẻ hơi quá nặng nề. Cảm giác được nhiệt độ thư phòng chợt giảm xuống, Dận Tường một phen ôm lấy Thập Lục A Ca, quay đầu nói với Dận Chân. Tứ ca, sắc trời không còn sớm, để đưa Thập Lục hồi cung trước, chuyện chúng ta đang thương lượng ngày mai lại nói tiếp. Nói xong, hắn vội vàng lao ra khỏi thư phòng. Buồn cười chết mất, hắn phải đến chỗ Tứ ca không nghe thấy, rồi cười to một hồi mới được. Đồng Giai Thị, thật can đảm. Dận Chân một phen bẻ gãy búp lông sói trong tay. Sự việc qua một ngày, Dận Chân lại một lần nữa bước vào gian phòng khách có thể xưng là thư cát kia. Cùng một chỗ, cùng một nữ nhân, cúi đầu đứng ở nơi đó, vùng khăn phí hắn thỉnh an. Tất cả các người lui ra hết đi. Dạ. Tiểu Thúy lần thứ hai lo lắng liếc nhìn tiểu thư, nhẹ nhàng khép cửa lại. Đồng Giai Thị Thục Lan, xem ra ta thật sự thêm thường ngươi rồi. Giọng nói Dận Chân bình thường. Thiếp thân không rõ ý của tứ gia. Không rõ sao? Dường như có một chút châm biếm. Thiếp thân ngu xuẩn, xin Bối Lạc gia chỉ rõ. Ngu xuẩn? Không, người không ngu xuẩn, chỉ là quá tham lam thôi. Vậy thôi sao? Nếu như Bối Lạc gia đang ám chỉ sát, thiếp thân thừa nhận mình tham lam. Về phần những cái khác, thiếp thân không có yêu cầu gì. Không có sao? Không có. Nếu như Bối Lạc gia có bất kỳ nghi vấn nào thì hãy nói ra, thiếp thân có thể giải thích. Nhưng nếu trong lòng Bối Lạc gia đã có nhận định mà không tin lời giải thích của thiếp thân cũng không còn cách nào khác. Có điều thiếp thân nghe nói tứ Bối Lạc gia luôn luôn rất nghiêm cẩn, tự hạn chế, nổi danh là thưởng phạt phân minh. Mồm miệng người cũng rất sắc bén. Tạ ơn Bối Lạc gia khen ngợi. Vậy tội danh mà Bối Lạc gia tự đặt cho nô tỳ lúc trước cũng nên khiến cho nô tỳ tâm phục khẩu phục, có phải hay không? Hoàng A Mã hiếu học, ái tài, sách tốt của ngươi, việc thù sách của ngươi cũng không phải rõ ràng rất hợp ý sao? Muốn được chú ý sao? Thiếp thần không nghĩ xa như vậy. Nếu không phải đọc sách khó khăn, thiếp thần cũng sẽ không nảy ra hạ sách này. Thiếp thần không thể tùy ý ra vào thư phòng của Bối Lạc gia để tìm sách, bằng không sẽ bị trách mắng. Còn nữa, thiếp thân không thể tùy ý xuất phụ đến thư cục, huống chi tiền tháng của thiếp thân cũng không đủ để thiếp thân mua sách mình muốn đọc. Vậy dùng trò chơi lôi kéo Thập Lục A Ca cũng là vì đọc sách sao? Không có lý do khác nữa. Đệ ấy bây giờ đối xử thật tốt với ngươi, hôm nay còn đặc biệt chạy tới thư phòng để chỉ trích ta đã phạt ngươi quá nặng. Thập Lục A Ca chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa thiếp thân cũng không biết nên giải thích loại chuyện này thế nào với một đứa trẻ. Nếu bởi vì chuyện này, thiếp thân nguyện ý thay Thập Lục A Ca bồi tội với tứ Bối Lạc gia. Hắn tuổi còn nhỏ, cái gì cũng chưa hiểu, ngài không nên vì chuyện này mà so đo với đệ đệ của mình. Không, dĩ nhiên là không. Đệ ấy nói rất đúng, ta không nên làm ngươi mệt đến sinh bệnh. Vậy nên ta sẽ theo lời khuyên của đệ ấy để cho ngươi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật tốt. Nếu như có thể khôi phục cuộc sống yên bình, có sách để đọc, thiếp thần cũng sẽ cực kỳ vui vẻ. Vậy thì ngươi đến cảnh uyển ngoài thành dưỡng bệnh cho tốt đi. Dận Chân vung tay áo, bỏ đi không thèm quay đầu lại. Chờ Dận Chân vừa đi khỏi, Tiểu Thúy liền xông vào phòng. Tiểu thư, làm sao vậy? Bối Lạc gia nói cái gì? Tiểu Thúy, ngươi cứu ta đi. Đau, đây không phải là nằm mơ. Tiểu thư làm sao vậy? Người đừng dọa Tiểu Thúy. Tứ Bối Lạc cho chúng ta ở cảnh uyển bên ngoài thành, Tốt quá rồi, không cần ngày ngày thỉnh an phúc tấn. Hơn nữa trong núi không có hổ, chỉ xưng vương. Chúng ta không cần cẩn thận từng ly từng tí nữa. Không cần đem bút vào đồ dùng, giấu đồng giấu tay nữa. Thật sự là quá tốt mà. Tiểu Thúy, đi mang thêm đồ ăn vào đây. Vừa rồi tiểu thư ta ăn quá vội, bây giờ lại hơi đói bụng rồi. Vâng, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị. Sau khi tiểu Thúy chuẩn bị xong một ít thức ăn, liền không nhịn được hỏi. Tiểu thư, tại sao bói lão gia đột nhiên lại nghĩ đến việc cho người đến cảnh uyển ở? Muốn nghe nói dối hay là nói thật? Tiểu thư, đó là bởi vì tiểu thư ta bình thường đối nhân xử tế quá thành công. Được rồi, đừng tỏ vẻ hoài nghi nữa. Tiểu thư ta đối xử với người không tốt ư? Tiểu thư đối xử với nô tỳ rất tốt. Có điều tiểu thư lạc đề rồi. Nói đơn giản, chuyện cũng vì bói lạc gia còn đang chìm trong tranh đấu trên triều đình, nên không thể thấu hiểu việc thích đọc sách đơn thuần của chúng ta. Một mực cho rằng chúng ta làm như vậy là dụng tâm kín đáo, có ý đồ. Chỉ là ngày ấy tạm thời nhìn không ra, đoán không được mà thôi. Để phòng ngừa rắc rối có thể phát sinh, để cho thập lục đệ đệ ngây thơ dễ thương của ngày ấy không bị lợi dụng, ngày ấy chỉ có thể lựa chọn biện pháp kiểu cách ly này. Nói như vậy, chẳng phải là an ổn cho tiểu thư rồi sao? Thần trong vòng thị phi, nghĩ nhiều một chút cũng tốt. Xét theo cách nghĩ của bối lạc xa, ngày ấy làm như vậy cũng không sai. Chúng ta có thể rời xa vòng thị phi. Ít nhất, người không cần nghe mấy lời nói ra nói vào kia nữa. Không cần lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của ta. Tiểu thư. Được rồi, người dọn dẹp qua rồi bảo bọn họ cài khóa. Cho người đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai thu dọn thật cẩn thận. Đừng kéo theo mọi thứ. Nhưng đồ nào mang đi được thì cứ mang. Cầu ông trời có thể phù hộ chúng ta. Có thể ở chỗ kia lâu dài. Ở trong phủ tứ bối lạc chúng ta cũng chỉ có tiểu thư là nghĩ như vậy. Tiểu thư yên tâm, nô tỳ cái gì có thể quên, nhưng nhất định sẽ mang những cuốn sách bảo bối của tiểu thư đi. Tiểu Thúy này, nếu vì sao ngươi lập gia đình thì tiểu thư ta phải làm gì bây giờ? Tiểu thư yên tâm, tiểu Thúy không lấy chồng, tiểu Thúy cả đời này đều hầu hạ tiểu thư. Chẳng phải tiểu thư đã nói, bất kể là đến nơi nào, chỉ cần tiểu thư có một phần thì nhất định tiểu Thúy cũng sẽ có một miếng sao? Chẳng lẽ tiểu thư định ăn quỵt sao? Đương nhiên là không. Tiểu thư ta còn không được ấy chứ. Mau đi ngủ đi, dù sao cũng đừng để mệt nhọc. Dạ. Ngày hôm sau, trời vừa sáng tinh mơ, Đồng Thục Lan đã rời giường, bỏ đi chán chường của hai ngày trước, cả người tinh thần phấn chấn, thần thanh khí sảng. Giấc ngủ ngày hôm qua thật sự là quá thư thái. Nhưng tất nhiên vào lúc đi thỉnh an phúc tấn, nàng vẫn phải giở vờ giở vịt. Cũng vì vậy, trùng phủ lại lưu truyền thêm một tin đồn mới. Chính là đồng thư phúc tấn hầu hạ bối lạc gia nhưng bị ghét bỏ, bị bối lạc gia cách chức đến biệt uyển. Phúc tấn hiển nhiên cũng nghe được tin tức, lúng túng an ủi Thục Lan vài câu. Qua ít ngày nữa, chờ bối lạc gia hết giận, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện với gia, để cho muội có thể trở về nhanh nhất có thể. Phúc tấn thật có lòng. Hy vọng cơn giận của bối lạc gia vĩnh viễn không tiêu, mặc dù chuyện này là không có khả năng đi. Có điều, Phúc tấn không cần vội nói tốt thay cho Thục Lan đâu. Nếu tứ bối lạc không thích nhìn thấy Thục Lan, thì Thục Lan ở đâu cũng chẳng giống nhau. Thế nên Thục Lan cho rằng, không cần thiết vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm tứ bối lạc mất hứng. Mùa biết điều như vậy mới khiến ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Rõ ràng hai ngày trước còn thăng vị cho muội, sao chớp mắt đã đưa muội đến cảnh uyển ở rồi? Duyên phận là thứ rất khó nói, chắc tại Thục Lan không hợp ý của tứ bối lạc xa. Phúc tấn an ủi vỗ vỗ tai của Đông Thục Lan, cũng không giữ nàng ở lại lâu. Vừa về tới viện của mình, Thục Lan tiểu thư liền bắt tay vào công việc chỉ huy, đặc biệt chú ý tới mấy bộ sách, yêu cầu phân loại, đóng gói cẩn thận. Mấy cây bút tự chế càng phải bọc kỹ càng để đeo bên người. Cuối cùng cũng sắp xếp xong, vì ngày đêm mong mỏi, muốn đẩy nhanh tốc độ, Đồng Thục Lan liền thu thập mọi thứ trong thời gian ngắn nhất. Lúc lên xe ngựa lại càng không dám quay đầu lại, chỉ sợ Tứ Bối Lạc Gia nhất thời tâm huyết dâng trào mà đổi ý, hay là người trung cung nghe được tin tức rồi Tiểu Thập Lục đến làm loạn. Nói chung là chuyện gì cũng có thể phát sinh. Trước đây nàng còn có thể không tin ta, cho rằng vận khí của mình không tệ, không đụng phải định luật xui xẻo của nữ nhân xuyên không. Bây giờ thì không tin cũng không được rồi. Vậy nên có thể trốn thì cứ trốn, có thể chạy bao lâu thì cứ chạy bấy lâu. Đồng Thứ Phúc Tấn một lòng muốn chạy về phía khoảng trời tự do. Mùa hè đang đến gần, khí trời cũng dần nóng bức. Đồng Thục Lan đã chán ăn những thứ đồ ngọt mềm mềm, bắt đầu nhớ nhung trái cây ướp lạnh và kem. Trái cây ướp lạnh thủ công cũng dễ làm, cứ đổ thêm nước ép hoa quả hoặc là thêm vài miếng trái cây là được. Nhưng còn kem, nàng nhớ trước kia có một khoảng thời gian thực phẩm dinh dưỡng rất thịnh hành, chính nàng còn nổi hứng chạy vào đại học đăng ký hai khóa thực phẩm học tự chọn, trong đó có nhắc đến trình tự để làm ra kem. Chỉ có điều đây không phải là chuyên môn của nàng, mà lại là ngành hoạt động cơ khí sản xuất hàng loạt, cho nên từ đó hứng thú của bạn học Đông Thục Lan giảm đi. Kết thúc học kỳ phải gánh vác cả hai môn khóa, ý niệm muốn đổi nghề làm việc chuyên gia dinh dưỡng ngắn ngủi trong đầu cũng hóa thành bọt nước. Nghĩ lại nào, nghĩ lại nào. Lịch sử của kem, nghe đồn là đến từ nước ngoài, hình như còn nhớ được trong một cuốn sách là Marco Polo Du Ký có ghi lại ông ta từng ăn qua kem trong cung đình triều Nguyên, chẳng qua khi đó không gọi là kem, tên là sữa đặc ướp đá hay sữa ướp đá gì đó. Hình như hình dạng sản phẩm sữa đặc Ý thì thấy cái tên sữa tươi đặc ướp đá có khả năng cao hơn một chút. Có điều cuốn Marco Polo Du Ký này hiện giờ đã có bản dịch chưa? Đồng Thục Lan bắt đầu cân nhắc vấn đề nghiêm túc này. Marco Polo là người Ý, cuốn du ký ông viết nhất định cũng là tiếng Ý. Tuy rằng khi nàng chuẩn bị để đi du lịch Nam Mỹ đã từng dốc lòng học tiếng Tây Ban Nha suốt một năm trời, song đã bao lâu chưa dùng đến rồi. Ngay cả nàng còn không nhớ rõ đã trả lại bao nhiêu cho thầy giáo rồi cũng không biết nữa. Nhưng đây là Marco Polo du ký đấy, một cuốn du ký nổi tiếng thế giới, nàng không xem sao được. Nghĩ đến đây, còn mọn sách bắt đầu đứng ngồi không yên. Không được, phải chạy ra ngoài hỏi thăm một chút, xem trên thị trường có bán bản dịch của quyển sách này hay không. Nếu thật sự là không có, vậy thì cũng chỉ còn cách đi tìm mấy người Ý, dùng cách nào đó để có được một quyển nguyên bản. Dù có phải gặm từng chữ một, thì cũng phải hiểu rõ quyển sách này mới thôi. Dù sao thì hiện tại ăn mặc không cần lo, có rất nhiều thời gian. Chỉ tiếc là không có từ điển hỗ trợ dịch từ tiếng Trung sang Ý. Tiểu Thúy cho người đến các thư cột nghe ngóng, quả nhiên không hề có quyển sách là Marco Polo du ký này. Rời vào đường cùng, Đồng Thục Lan chỉ biết phái người hỏi thăm chỗ ở của vài vị thầy tu người Ý trong kinh thành, chuẩn bị đích thân đi bái phỏng. Sau khi nghiên cứu thảo luận kỹ về các yếu tố an toàn khi ra ngoài với Tiểu Thúy, hai người quyết định Đồng Thục Lan sẽ giả trang thành một công tử gián thư sinh, Tiểu Thúy làm thư đồng, cũng mang theo hai gia đình hộ vệ để đề phòng trường hợp có chuyện xảy ra. Đi tới một gian giáo đường kích thước vừa phải, một vị linh mục tầm trên 40 tuổi rất nhiệt tình đi ra tận ngoài đón. Hoan nghênh các vị đã đến. Một câu nói tiếng Trung không tệ, xem ra người này đã ở Trung Quốc được một thời gian rồi. Tiểu Thúy đối với người nước ngoài tóc vàng mắt xanh vẫn còn có chút sợ hãi cùng tò mò. Cô bé nhẹ nhàng tiến đến gần tiểu thư nhà mình, lén lén đưa tay lôi kéo góc áo của tiểu thư. Lần này ta tới là muốn nhờ cha giúp một việc. Đồng Thục Lan rất thẳng thắn, nàng cũng không định tiếp thu tư tưởng giáo dục của Thiên Chúa giáo hay Cơ Đốc giáo. Công tử xin mời nói, nếu như ta có thể làm được, nhất định là cố hết sức. Chẳng hay cha đã từng nghe qua tên Marco Polo bao giờ chưa? Công tử cũng biết Marco Polo sao? Không lừa công tử, ta cùng với Marco Polo đến từ một quốc gia. Vậy thì tốt quá! Ta rất muốn có vinh dự được đọc qua tác phẩm mà Marco Polo viết sau khi du lịch năm đó. Chỉ tiếc hỏi khắp cả kinh thành lại phát hiện bản dịch còn chưa xuất hiện. Vì thế lần này phải mạo muội hỏi thăm. Theo những gì cha biết thì bản dịch tiếng Anh có thể bán ở châu Âu hay không? Công tử hiểu được ngôn ngữ của đại đế quốc Anh sao? Vị linh mục ngoại quốc giật mình. So với tiếng Tây Ban Nha thì tốt hơn rất nhiều. Nếu có thể nhận được bản dịch tiếng Anh, bản công tử sẽ vô cùng cảm kích. Vậy có thể sẽ cần một chút thời gian. Đại khái là cần bao lâu? 3 tháng. Được, vậy thì 3 tháng. Đến lúc đó ta sẽ cho người đến lấy sách. Tiểu Thúy. Tiểu Thúy vội vàng lấy túi tiền trong ngực ra. Thục Lan lấy 10 lượng bạc đưa cho vị linh mục trước mặt. Chỉ thấy ánh mắt của ông ta biến đổi, giống như bị làm nhục. Công tử, đây là ý gì? Cha không nên hiểu lầm. Cha nhờ người mua sách cũng cần trả tiền. Chỉ là ta không biết từng ấy bạc có đủ hay không. Nếu còn chưa đủ, lần sau khi đến lấy sách, cha sẽ không cần sách sáo. Còn nếu hơn, coi như là quyên cho Thượng Đế, làm việc thiện cũng tốt. Cha có thể giúp chuyện này, ta sẽ rất cảm kích rồi. Ta đây không quấy rầy cha nữa. Chờ một chút, công tử hiểu được ngôn ngữ của đại đế quốc Anh. Đây nhất định là ý định của Thượng Đế, cho ta có cơ hội gặp được công tử. Nếu được, thỉnh công tử hãy lưu lại danh tính. Ta họ Đông, cha cứ gọi ta là Đông công tử. Tục danh của cha là gì? Anthony Kader. Tên tiếng Trung của ta là Tạp Đức Áo. Tạp Đức Áo linh mục, chúng ta sau này còn gặp lại. Vậy 1 tháng sau công tử có thể cho người tới hỏi thăm, có thể sẽ có chút tin tức. Vô cùng cảm kích. Tiểu Thúy còn chưa ra khỏi giáo đường đã ngoảnh đầu nhìn qua vai. Tiểu thư, tóc của người đó màu vàng, còn mắt thì màu xanh biếc. Thì làm sao? Người ta cũng được cha mẹ sinh ra, được cha mẹ nuôi dưỡng, cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử giống như chúng ta. Tiểu thư không cảm thấy người đó rất đáng sợ sao? Đáng sợ? Có cái gì mà đáng sợ? Ta chỉ cảm thấy là quá chậm. Một quyển sách từ châu Âu đưa đến Trung Quốc mà cần tận 3 tháng. Trước kia từ Nam Cực gửi đồ đến Bắc Cực, chậm nhất cũng chỉ 3 tuần mà thôi. Tiểu thư, người đang nói cái gì vậy? Cái gì mà Nam Cực Bắc Cực? Không có gì, chỉ là để hình dung quyển sách này tới quá chậm rồi. Ồ, nhưng mà tiểu thư, từ trước đến giờ nô tỳ cũng không biết tiểu thư biết tiếng nước ngoài đấy. Chuyện ngươi không biết vẫn còn rất nhiều. Có điều chuyện này không quan trọng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ là tiểu thư rất thông minh, có vấn đề gì trước tiên cứ hỏi tiểu thư là được. Nô tỳ đã sớm biết điều này rồi. Chỉ tiếc là chúng ta không có lộc ăn rồi. Qua 3 tháng nữa thì đã vào thu. Chỉ nghe qua ôm bếp lò ăn dưa hấu, chứ chưa nghe nói ôm bếp lò ăn kem bao giờ. Tiểu thư đây là muốn làm đồ ăn sao? Sao có thể? Muốn làm cũng là ngươi làm. Tiểu thư nói phải. Lần này tiểu thư muốn ăn cái gì, nô tỳ đi làm. Trong giọng nói của Tiểu Thúy có ý cười. Không có sách, bạn tiểu thư cũng không biết làm thứ đó như thế nào. Càng không có biện pháp nói cho ngươi. Chờ đi, chờ 3 tháng là tốt rồi. Nghĩ đến đây, Đông Thục Lan lại có phần đứng ngồi không yên. Ngay cả mặt cũng bắt đầu có chút cứng ngắc. Rất hiển nhiên, cùng thần vương đã nhận ra nữ tử trước mắt đột nhiên thay đổi thái độ, có chút kỳ quái. Sao vậy? Ngươi có việc gì phải đi làm gấp à? Tùy ý đi. Nói. Đó không phải là sách dạy nấu ăn, là sách du ký, ghi lại những gì mắt thấy tai nghe của một người nước ngoài tên là Marco Polo 300 năm trước sau khi đến Trung. Trong đó có giới thiệu phong thổ tập tục tập quán cùng văn hóa ẩm thực của các nơi. Nghe nói có một loại đồ ăn ngọt mùa hè, vị rất ngon. Lúc đó Marco Polo ăn được trong hoàng cung của Trung Hoa. Trong sách có giới thiệu phương pháp làm, vì thế nên tiểu thư ta mới thèm, muốn tiểu thúy làm cho ta ăn. Đồ ăn ngọt này tên là gì vậy? Biết đâu có người biết làm. Nô tỳ có thể hỏi thăm thử xem. Nếu được thì tiểu thư không cần chờ tận 3 tháng. Không rõ lắm. Chỉ biết chữ đầu tiên là ướp lạnh. Hình như gọi là kem, sữa đặc ướp lạnh hay gì gì đó. Bởi vậy, tiểu thúy cũng không có cách nào, chỉ đành chờ sách tới. Sau khi tiểu thư đọc qua, sẽ hướng dẫn cho nàng làm. Lại nói, Đông Thục Lan đối với kỳ ngộ của nữ chính khi đi dạo phố vẫn còn sợ hãi trong lòng, không dám dừng lại hay đi dạo ở những nơi khác nữa, trực tiếp trở về cảnh uyển. Lần đầu tiên ra khỏi cửa này coi như về nhà an toàn rồi. Một tháng sau, Đông Thục Lan phái người đến nhà thờ hỏi thăm tin tức. Không ngờ rằng hạ nhân kia còn mang cả sách về, còn thuật lại lời nói của linh mục Tạp Đức Áo. Một giáo hữu buôn bán chuẩn bị mang theo cuốn Marco Polo du ký lên thuyền để đọc giấy sau, ông ta liền mua thẳng từ trong tay của người nọ. Nếu như vị linh mục này mà đứng trước mặt, nói không chừng Đông Thục Lan đang vui mừng đến phát điên sẽ nhào đến hôn ông ta hai cái mất. Thấy tiểu thư phấn kích như thế, tiểu thúy vô cùng tò mò lật trước hai trang. Tiểu thư, đây chính là tiếng nước ngoài sao? Đúng vậy. Đã bao lâu không nhìn thấy, có phần mới lạ rồi. Thế cách dạy là món đồ ăn ngọt kia ở chỗ nào vậy tiểu thư? Tiểu thư phiên dịch trước, rồi lại nói cho nô tỳ học làm theo. Tiểu thúy cũng bị lây sự hưng phấn của Thục Lan. Đồ ngọt của người nước ngoài đấy, không biết khi làm xong sẽ có những hương vị gì. Được rồi, trước tiên ngươi cứ làm việc của ngươi đi, để ta tìm xem. Chờ ta viết xong sẽ đưa cách làm cho ngươi. Dạ. Đồng Thục Lan bắt đầu hành động quét sách, lần đầu tiên kể từ khi xuyên không tới nay. Tìm được rồi, thật quá tốt. Có kem ăn còn có kem làm tay. Chảy nước miếng rồi. Nàng lập tức viết phương pháp làm lên giấy, giao cho tiểu thúy, để cho cô bé thí nghiệm, cũng cương quyết tự đề cử bản thân làm chuột bạch. Trước khi ăn thử, nàng nhanh chóng bắt tay vào thu dọn gian phòng, giấu hết búp lông chim các loại đi để đề phòng chuyện xấu xảy ra. Căn cứ vào định luật xuyên không, vào lúc nữ chính đang làm món gì đó ăn ngon, nhất định sẽ có một binh đoàn người quen xuất hiện để đoạt ăn. Đúng là không biết mũi họ sinh ra thế nào. Thật sự chưa từng nghe hay thấy trên sách là lộ mũi chỉ có chó mới thính bằng như vậy. Để phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, thu dọn đồ lại vẫn là tương đối an toàn. Quả nhiên, đúng lúc chuột bạch đang khoan khoái ăn thử thành phẩm và có ý kiến ở phòng ngoài, thì người giữ cửa nghe tiếp một đoàn người đi vào. Dẫn đầu chính là một vị trung niên có khí chất nho nhã. Thế nhưng đây không phải là binh đoàn người quen, mà lại là người Thục Lan không nhận ra. Vương gia, vị này là Đông Thứ Phúc Tấn của Tứ Bối Lạc chúng ta. Bái kiến vương gia. Đông Thục Lan vung khăn, nói thầm trong lòng. Không biết đây là vương gia nhà ai. Miễn đi. Miễn đi, ngươi không cần giữ lễ tiết làm gì. Chúng ta chẳng qua nghỉ chân nơi này một lát để đổi ngựa. Ngồi một chút rồi lại phải vào thành. Vâng, thỉnh vương gia cùng Phúc Tấn và các vị vào nhà ngồi, nắng ngoài trời không tốt. Được, ngươi cũng vào ngồi cùng một lát đi. Đa tạ ngài ban ngồi. Sau này cứ có cảm giác hắn mới là chủ nhân nơi này thế nhỉ? Có điều cẩn thận sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Ngươi là người nhà có Ngạc Luân Đại sao? Không ạ, thiếp thân là thứ nữ của Khoa Đại, Đông Dây Thị Thục Lan. Ồ, A Mã của ngươi khỏe không? Ta cũng đã lâu chưa gặp ông ấy. A Mã vẫn khỏe mạnh, đa tạ ngài đã quan tâm. Lần sau gặp ông ấy, hãy nói Thường Ninh chuyển lời hỏi thăm. Dạ, tiểu nữ xin thay mặt A Mã khấu tạ vương gia. Thục Lan đang ngồi nửa mông trên ghế, nhanh chóng đứng lên, vung khăn thi lễ. Thường Ninh sao? Quen tay quá. Ôi, đây chẳng phải chính là ái tần Giác La Thường Ninh trong tiểu thuyết Cổ Linh, đệ đệ của Khang Hy đấy ư? Hắn là thần vương nào nhỉ? Không nhớ được nhiều rồi. Ở trong tiểu thuyết, vị vương gia này rất thông minh, yêu cầu tự lo liệu hôn sự, không chỉ có vẻ ngoài đẹp mắt mà còn là cao thủ võ lâm, lại một lòng với vợ. Đúng rồi, vợ của hắn hình như cũng là con thứ ba của Đông gia, một cô gái đáng thương khiêm tốn. Nhưng đây chỉ là tiểu thuyết mà thôi, chẳng biết có phải thật hay không. Trong lịch sử, vị vương gia này hình như rất đoản mệnh, cũng không sống quá 30 tuổi. Nhớ không nhầm thì là lẽ 3 năm thì chết. Lẽ 3 năm sao? Năm 1003. Không phải là năm nay sao? Không đúng, nhìn hắn rất có sức sống mà. Hình như còn là mùa hè. Mẹ ơi, bây giờ là gần hè rồi. Mau nghĩ mà xem, ngày nào đó nếu hắn chết ở chỗ này, vậy mọi người gánh sao nổi đây? Cho dù không chết ở đây, vạn nhất chết không minh bạch, một khi ra tới chỗ này thì tất cả đều không sống được rồi. Tiễn ông thần. Đúng, phải ngay bây giờ, ngay bây giờ. Phải đưa mấy ông thần này đi một khắc cũng không thể trì hoãn, bằng không sẽ phiền toái to rồi. Nghĩ đến đây, Đông Thục Lan lại có phần đứng ngồi không yên, ngay cả mặt cũng bắt đầu có chút cứng ngắc. Rất hiển nhiên, Cung Thần Vương đã nhận ra nữ tử trước mắt thay đổi thái độ, có chút kỳ quái hỏi. Sao vậy? Người có việc gì phải đi làm gấp à? Tùy ý đi. Cũng không có việc gì khẩn cấp, Vương gia và Phúc Tấn là khách quý, phải trọng đãi là tất nhiên rồi. Nhất thời, không khí trở nên tẻ ngắt, hai bên đối diện nhưng đều không nói cái gì. Ái Tần Giác La Thường Ninh chậm rì rì phóng ra, đồng thời đánh giá phòng khách nhỏ. Phúc Tấn cùng mấy mama đang chăm sóc các tiểu A-ca, tiểu cách cách. Đồng Thục Lan thì cả người căng thẳng, không biết nếu bây giờ nàng nói muốn đi xem xét tình hình đổi ngựa thì có trắng trợn quá hay không, có rõ ý đuổi người quá hay không. Trời ơi, đây chính là đạo lý phúc hòa gắn liền sao? Tại sao người đến không phải là đám người quen chứ? Bây giờ nàng chẳng thà bị mấy người kia đến giành ăn, cận hơn lại phải tiếp vị khiến người ta phải thấp thỏm lo sợ này. Trái tim bị treo lên như vậy thì chịu đựng kiểu gì? Cuối cùng, hạ nhân cũng đi vào bẩm báo, thớt ngựa đã đổi xong xuôi, có thể lên đường. Đồng Thục Lan chỉ cảm thấy cả người đã cứng ngắc lại, từ từ đứng lên, cùng tiễn bọn họ ra cửa. Nhìn bọn họ ra đến vườn, mãi cho đến lúc không nhìn thấy bóng dáng tùy tùng, cả người Đông Thứ Phúc Tấn liền mềm nhũng, ngồi phịch xuống mặt đất, khiến cho tiểu thúy sợ hãi đến mức kêu lên. Tiểu thư, người làm sao vậy? Thần kinh căng thẳng đến đỉnh điểm, thoáng chốc buông lỏng. Đồng Thục Lan chỉ cảm giác bản thân rất mệt mỏi, vô lực phất phất tay một cái. Đỡ ta đứng lên, mệt mỏi quá. Ta muốn vào trong phòng ngủ một chút, đợi lát nữa đến giờ ăn, nếu ta vẫn chưa tỉnh thì cứ miễn đi. Bây giờ ta một chút khẩu vị cũng không có. Vậy tiểu thư có muốn tiểu thúy hầm một chút cháo hay không? Không cần, nói không chừng ngủ một lát là ổn rồi. Tiểu thư, rốt cuộc là sao vậy? Vị vương gia này đáng sợ thế sao? Đúng rồi, người ra cửa hầm một chút, vị vừa rồi là vương gia nào? Tiểu thư không biết sao? Thế mà còn bị hụ dọa thành bộ dáng này. Chuyện này khiến cho tiểu thúy cảm thấy rất lạ lùng. Thục Lan thở dài một hơi. Ta sợ mình đoán sai. Nếu không phải là vị vương gia ta nghĩ trong đầu, đây mới là vận may. Nô tỳ lập tức đi hỏi. Chỉ chốc lát sau, tiểu thúy vào trong phòng. Tiểu thư là Cung Thân Vương. Sau đó, nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của tiểu thư. Tiểu thư, có cái gì không ổn sao? Cung Thân Vương, đệ đệ của Đường Kim Thánh Thượng, Ái Tần rất là Thường Ninh sao? Tiểu thư, không thể gọi thẳng tục danh của vương gia. Biết rồi, ta đi ngủ đây. Thấy tiểu thúy vẫn chưa chịu di chuyển, nàng lại hỏi. Làm sao vậy? Nô tỳ chỉ không rõ, tiểu thư đang sợ cái gì? Vị Cung Thần Vương này dường như không có quan hệ gì với chúng ta. Hơn nữa trước kia tiểu thư chưa từng gặp qua vương gia nhìn qua cũng rất ôn hòa. Tiểu thúy nghĩ thế nào cũng không thông. Biết nhiều quá đối với ngươi là không có chỗ tốt. Hơn nữa là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Cứ chờ xem sao. Chắc hẳn chúng ta sẽ không có việc gì. Chỉ là ta đột nhiên nghĩ tới một số chuyện khác có ngày ấy thôi, đừng lo lắng. Nhưng mà tiểu thư, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta ngủ một giấc là sẽ không sao. Ngươi lùi xuống trước đi. Dạ. Thục Lan nằm ở trên giường, dốc sức nhớ lại Thường Ninh này rốt cuộc là chết vào ngày nào. Hơn nữa về nguyên nhân cái chết của hắn, hình như trên mạng cũng không nhắc tới. Sợ dĩ biết đến hắn, hoàn toàn là nhờ quyển sách kia của Cổ Linh. thế nên mới nghĩ đến chuyện lên mạng tra thêm tư liệu về hắn. Ngẫm lại, những người như Tiểu Thúy thật hạnh phúc, không biết không sợ, nàng thì... Đừng nói là bữa tối, ngay cả điểm tâm cũng không dám cho người mang ra chiêu đãi, chỉ sợ vị vương gia này ăn xong lại xảy ra chuyện gì. Nếu có sự vụ gì không may thật, chung cùng chính là người trong toàn viện đó. Rốt cuộc hắn chết ngày nào, mang theo vấn đề này, Đồng Thục Lan đi tìm Chu Công.